Chương 283, Mỹ Nạ Rủ Kỳ Trà Dự Định. 9 năm trước, Dô Dô Giả Củ Mò lần đầu tiên tới làng Sương Mù lúc tình cờ gặp gỡ Tiểu Mỹ, cái kia lúc đó còn chỉ có Sa U tuổi cô bé. Dô Dô Giả Củ Mò đưa nàng theo một vị vụ nhẫn trung nhẫn trong tay cứu, cũng cùng nàng sinh hoạt một quãng thời gian. Nhưng vận mệnh là như vậy kỳ diệu, 9 năm sau Dô Dô Giả Củ Mò lần thứ 2 đi tới làng Sương Mù, thông qua gặp phải Mỹ Nạ Rủ Kỳ Trà, thông qua một phen ác chiến. Thông qua Mỹ Nạ Rủ Kỳ Trà cứu rút, các loại ngẫu nhiên lại lộ ra tất nhiên liên tiếp sự kiện đem hắn cùng Tiểu Mỹ duyên phận tuyến lần thứ 2 liên lụy lên. Đây là trời cao nhất đi nhờ duyên phận. Nhìn trước mặt liền kinh diễm hai chữ cũng chưa chắc có thể đúng mức hình dung người, Dô Dô Giả Củ Mò QNZ không khỏi cảm thán thời gian thấm thoát, trong nháy mắt cô bé kia đã trưởng thành lên thành như vậy diễm lệ thiếu nữ. Nữ lớn 18 biến, Tiểu Mỹ cùng 9 năm trước đã là như hai người khác nhau. Dô Dô Giả Củ Mò căn bản cũng không có nhận ra Na Nờ Dê, nếu không có Dô Dô Giả Củ Mò bây giờ dung mạo còn có thể ngờ ngợ nhìn thấy năm đó cái bóng, hai người chỉ sợ là khó có thể muốn nhận. Dạ ca ca Tiểu Mỹ muội muội các ngươi nhận thức sao? Mỹ Nạ Rủ Kỳ Trà nhìn lẫn nhau nhìn kỹ hai người, trong mắt bên trong cu Nờ Dê tràn đầy kinh ngạc. Vậy cái Tiểu Mỹ trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, lập tức đưa mắt đỉnh ở trên mặt Dô Dô Giả Củ Mò. Mà Dô Dô Giả Củ Mò cũng là cảm thấy có chút lúng túng, chẳng qua rất nhanh hắn liền điều chỉnh nỗi lòng, đem năm đó hắn cùng Tiểu Mỹ sự tình cùng nhau nói cho Mỹ Nạ Rủ Kỳ Trà. Nghe được Dô Dô Giả Củ Mò tự thuật, dù là Mỹ Nạ Rủ Kỳ Trà tâm trí trầm ổn, trên mặt vẻ mặt nhưng cũng là cu nở dê không ngừng mà chuyển đổi, do nghi hoặc đến ngạc nhiên đến hiểu rõ. Mà Tiểu Mỹ nhưng là lặng lặng nghe Dô Dô Giả Củ Mò tự thuật, con người nơi sâu xa lộ ra nồng đậm hạnh phúc tâm ý. Đoạn thời gian đó là Tiểu Mỹ vượt qua nhất là thời gian tươi đẹp. Hơn nữa Dô Dô Giả Củ Mò cuối cùng ở giết chết Rủ Kỳ Hẹn Chết sau trả lại Tiểu Mỹ lưu lại một chu tờ thủy độn quyển xa cờ hờ cùng sắp chia tay lời khen tặng, càng làm cho Tiểu Mỹ nội tâm cảm thấy cực kỳ ấm áp. Xương máu trong thôn sinh hoạt là vô cùng tàn khốc, trong huyết vụ nhỉ dạ trong lúc đó cạnh tranh càng tàn khốc hơn. Chẳng qua mỗi lần gặp phải nguy cơ lúc Tiểu Mỹ đều cắn răng gắng gượng vượt qua, một là để tự thân giấc mơ, thứ hai là bởi vì Dô Dô Giả Củ Mò từng cổ vũ qua giấc ngộng của nàng, Na Nờ Dê không muốn phụ lòng Na Nờ Dê Dạ Ca Ca kỳ vọng. Có thể thấy được, Dô Dô Giả Củ Mò ở Tiểu Mỹ trong lòng chiếm phần lớn tỷ trọng. Mà theo Tiểu Mỹ từng ngày lớn lên, từ từ thích ứng nỉ dạ sinh hoạt Na Nờ Dê cũng có thể suy tính ra Dô Dô Giả Củ Mò năm đó là cỡ nào thực lực. Đồng thời cũng biết là Hà Nờ Dê tờ chê tờ Rủ Kỳ Hẹn Chết, thế Na Nờ Dê báo cha mẹ thù hận, trong lòng tự nhiên càng thêm là cảm kích vạn phần. Bởi vậy Tiểu Mỹ thế nhưng vẫn lấy Dô Dô Giả Củ Mò làm mục tiêu mà nỗ lực tu hành. Trong lúc vô tình, Dô Dô Giả Củ Mò cái bóng đã hoàn toàn chiếu vào Tiểu Mỹ đáy lòng, vĩnh viễn lái đi không được, mà cùng Dô Dô Giả Củ Mò sinh hoạt nhìn như ngắn ngủi lại đối với nàng ảnh hưởng phi phàm đoạn thời gian kia nhưng là trở thành trong lòng nàng quý báu nhất không muốn cùng người ngoài nói vẻ đẹp hồi ức. Thật không nghĩ tới còn có đoạn chuyện xưa này. Mỹ Nạ Rủ Kỳ Trà không khỏi than nhẹ một tiếng, lập tức đối với Tiểu Mỹ khẽ cười nói, vốn đang cho rằng động tác này sẽ đối với ngươi tạo thành bất tiện, chẳng qua bây giờ xem ra, ngươi e sợ sẽ cầu ta đem hắn ở lại ngươi nơi này đây. Tiểu Mỹ cười nhạt, khắp khuôn mặt là vẻ vui thích. Mỹ Nạ Rủ Kỳ Trà, ta QNZ không nghĩ tới lúc đó ngươi đề cập với ta đến cái kia ở trong thôn duy nhất bạn tốt chính là Tiểu Mỹ. Dô Dô Giả Củ Mò cảm khái một cái. Chẳng qua, ta nghĩ hỏi ngươi cái vấn đề. Dô Dô Giả Củ Mò đột nhiên chuyển đề tài, một mặt nghiêm túc. Dô Dô Giả Củ Mò nghiêm túc để Tiểu Mỹ vô cùng nghi hoặc, đang muốn mở miệng hỏi dò, nhưng nhìn thấy sắc mặt QNZ đồng dạng trơn nên hết sức nghiêm túc Mỹ Nạ Rủ Kỳ Trà, đem lời ra đến khỏe miệng nuốt xuống. Ngươi nói đi, muốn hỏi ta cái gì làm tại sao phải cứu ta đem ta giết, tuyệt đối là công lao bà NZ chơ y. Nghe được giữa hai người đối thoại, Tiểu Mỹ trong mắt co rụt lại. Chẳng qua Na NZ vẫn là duy trì bình tĩnh, chỉ là cười nhạt, dạ ca ca, cha tỷ tỷ, ta liền đi ra ngoài trước. Tiểu Mỹ hiển nhiên là không muốn để cho hai người khó làm, đồng thời cũng là không muốn để cho mình khó làm. Tất cả những thứ này tự nhiên chạy không thoát Dô Dô Giả Củ Mò hai mắt, Dô Dô Giả Củ Mò trong lòng đối với Tiểu Mỹ QNZ không khỏi khen ngợi một phen, chẳng qua 15 tuổi liền có thể cân nhắc như vậy chú đáo, thành tựu tương lai tuyệt đối không kém. Không cần, muội muội liền ở ngay đây nghe cũng không sao, ngươi không phải người ngoài, tỷ tỷ không cái gì không thể nói với ngươi. Tiểu Mỹ nếu như muốn biết chúng ta đàm luận gì đó, ta cu nở dê không ngại. Nghe được rồ rồ giả củ mỏ cùng Mỹ nạ rủ kỳ trà, Tiểu Mỹ đem bước ra chân lại thu lại rồi. Ta trong xương máu chưa bao giờ bị người chăm sóc qua, tỷ tỷ ta thể yếu, xưa nay đều là ta chăm sóc na nở dê, còn Minh muội muội cũng là ta chăm sóc na nở dê, ta xưa nay không từng chiếm được chân chính về mặt ý nghĩa người khác che chở. Thiên phú của ta một khi phát hiện liền bị gia tộc bồi dưỡng, chẳng qua ta biết bọn họ lưu ý không phải ta người, mà là thiên phú của ta, nếu là không có thiên phú, ta nghĩ tất cùng tỷ tỷ ta như thế. Nói về tỷ tỷ nàng lúc thì, Mị nạ rủ kỳ trà trong mắt lộ ra vẻ đau thương. Mà ngươi, xem như là cái thứ nhất chăm sóc ta người, ta ra khổ nhục kế diễn rất chân thực, ta chân cố ý bị chém thành trọng thương, mà ta cũng từng làm ra vô số giả thiết ngươi sẽ không thay ta trị thương, giả thiết ngươi sẽ không đem ta mang theo bên người, đối với những thứ đó giả thiết ta đều chuẩn bị kỹ càng, nhưng ta không nghĩ tới sự tình cuối cùng sẽ thuận lợi như vậy, ngươi thật sự thay ta chỉ tổn thương, còn chăm sóc ta mấy ngày. Ta có thể thấy, ngay lúc đó ngươi tuy rằng vẫn đối với ta duy trì cảnh giác, nhưng cũng là chân tâm chăm sóc ta. Mà ngươi cuối cùng xem như là cứu ta, ta không thể không báo phần ân tình này. Nghe được Mị Nạ Rủ Kỳ Trà, Rô Rô Dạ Cụ Mỏ than nhẹ một tiếng, nhẹ giọng nói, xem ra ngươi cũng là cái người có bí mật, trong lòng e sợ sợ cũng có một chỗ đau xót, không đúng vậy sẽ không bởi vì ta mấy ngày đó chăm sóc liền cứu giúp ta. Mị Nạ Rủ Kỳ Trà thân thể run lên, tiện đà cười nhạt. Coi như thế đi, chẳng qua bất luận làm sao ta tình cảnh đều sẽ không rất tô tờ. Phụ củ kỳ sĩ cả dạn đồn quỷ lúc đó gặp được ta cùng Mị Dục chiến đấu. Tuy rằng lúc đó hắn bị ngươi đánh thành trọng thương, nhưng ai có thể biết lúc đó đầu óc của hắn có hay không trả hết nợ triệt, hắn có thể hay không đoán được ta có thể cùng ngươi có liên quan, bây giờ hắn tung tích không rõ. Để ngừa vạn nhất ta ở làng sương mù bên trong là rất khó tiếp tục chờ đợi. Rô rô giả cụ mỏ than nhẹ một tiếng, tiện đà nhẹ giọng nói, vậy bây giờ ngươi làm sao bây giờ, mặc dù phủ gủ kỳ sĩ cả dạn đồn quỷ thực sự là không biết gì cả, nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy, làng sương mù nhất định sẽ tìm một cái kẻ thế mạng, phủ gủ kỳ sĩ cả dạn đồn quỷ thực lực tuy rằng bị ta phế bỏ, còn là một trong thất kiếm làng sương mù tiêu chí. Vì lẽ đó cái này kẻ thế mạng chỉ sợ là rổ rổ giả cù mỏ không có tiếp tục nói. Đi một bước xem một bước đi, ngược lại đối với thôn này ngoại trừ Minh muội muội ở ngoài ta cù nở dê không có lưu luyến, đối với gia tộc, ngoại trừ tỷ tỷ ta ở ngoài ta cù nở dê không lưu luyến những người khác.